Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5558, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp phải năm đó tẩu tán thân nhân, Ngân Hào vẫn là vô cùng cao hứng. Về sau nghe hắn đại ca nói, những năm này cũng một mực tại tìm hắn, trong lòng của hắn cảm giác lại có chút không giống. Hắn đi một cái gọi thời không quản lý cục địa phương, nghe hắn đại ca nói, thành lập nơi này là vì có người lợi dụng thủ đoạn đánh cắp một chút tiểu thế giới năng lượng cùng số mệnh, hắn nhất định phải ngăn cản. Hắn hỏi rất nhiều liên quan tới tiểu thế giới tồn tại, thế là quyết định phân tán một chút linh hồn đến tiểu thế giới nhìn xem, về sau càng điểm càng nhiều, không biết phân bao nhiêu cái thế giới, thậm chí đối bản thể đều có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa trong mật thất bản thể, phảng phất cũng đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, ngủ say, vẫn luôn không có tỉnh lại ý tứ. Hắn vốn là không muốn tỉnh lại, hắn cũng không phải người, hắn cảm thấy ngủ say đi cũng không có cái gì. Dù sao trên thế giới này, không phải tất cả mọi người sẽ giống A Quả Quả như thế thiện ý nói chuyện cùng hắn, bao quát đại ca của hắn, cũng sẽ có chính mình sự tình bận bịu. Đương nhiên phân tán đi ra linh hồn đều 10 phần yếu, bất quá vẫn là sẽ so với người bình thường cường một chút. Những linh hồn này bên trong, không có trí nhớ của hắn, nhưng trong xương còn là khắc lấy lạnh lùng cùng vô tình. Dù cho gặp phải có A Quả Quả khí tức linh hồn vẫn như cũ làm theo ý mình. Mãi đến gặp phải chân chính A Quả Quả, mới rốt cục đem hết thảy tất cả đánh vỡ. A Quả Quả tồn tại, để tiểu thế giới những cái kia linh hồn nhận kích thích rất lớn, đem hắn bản thể đều cho kích thích tỉnh lại. Vừa bắt đầu hắn cảm thấy rất thú vị, cũng bởi vì người kia A Quả Quả, hắn đã từng bằng hữu. Sở dĩ, hắn lập tức dấn thân vào đến trong tiểu thế giới, muốn nhìn xem nàng chơi cái gì. Mãi đến minh bạch chính mình tâm, hắn từ vừa mới bắt đầu tùy ý, biến thành cẩn thận từng ly từng tí, sợ mất đi lần thứ ba bị mang đi cơ hội. Về sau thừa dịp khe hở, hắn còn đi thiên hải tìm hiểu tình huống, phát hiện chân tướng cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Mặc dù thiên hải đều đang đồn A Quả Quả nghị thân sự tình, nàng nhưng nửa điểm không có ý tứ kia, còn đem những cái kia cầu hôn người đều cho hung trở về. Tống Văn, Ngân Hào còn đắm chìm đang nhớ lại bên trong, thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, dọa đến hắn một cái giật mình. Lúc này hắn mới nhìn đến, hung sát chi khí đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là bị đường quả hấp thu. Đường quả hấp thu xong sát khí, liền thấy đứng ở phía sau không xa Tống Văn. Tống Văn khí tức trên thân có chút không đơn giản, hơn nữa đang ngẩn người, nàng vẫn là gọi một tiếng. Không phải để ngươi hào hào ở tại chỗ tu luyện, làm sao chạy nơi này đến? Nơi này sát khí, ngươi có thể thu được, Ngân Hào vội vàng nói. Khi ta tới không có sát khí, hệ thống, tức chủ đại đại, hắn nói láo, cái này ra hỏa không thành thật, khẳng định làm chuyện xấu, như vậy sao? Đường quả nhìn đối phương một cái, lập tức dịch chuyển khỏi, đem ánh mắt rơi vào vách núi phía dưới. Sát khí đã bị ta hấp thu xong. Đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra a, ta tổng nghe đến phía dưới có âm thanh. Được, Ngân Hào trả lời, giả vờ như Tống Văn giọng nói, trong lòng 10 phần thấp thỏm. Đường quả nghiêng đầu đối hắn cười xuống, người nhìn có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hào khẩn trương đến mím môi, chính mình học chính mình, còn đi. Mấu chốt chính mình học chính mình, đều có chút học không giống. Hắn chỉ ít nói chuyện. Đi theo đuổi tiếp, túc chủ đại đại, người không truy đến cùng một cái sao? Cái này ra hỏa rõ ràng nói láo, hệ thống không hiểu, nói láo ra hỏa, không thể nhận. Ta đang chờ hắn chính mình thẳng thắn, Ngân Hào hiện tại toàn thân cũng không được tự nhiên, ánh mắt một mực tại đường quả trên thân, một khắc đều chưa từng rời đi. Rõ ràng như vậy ánh mắt, đường quả làm sao sẽ không có phát hiện, cái kia nồng đậm linh hồn khí tức, nàng cảm ứng được. Không có bị người đoạt xá, hẳn là cùng tất cả lực lượng bỏ niêm phong đi. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.